Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, từ biến thái. Đã thành, muốn hay không như vậy Thanh Tú? Đối với Bành Kế Đồng ôm người ta hôn mê bất tỉnh muội tử không buông tay một chuyện. Mẫn Học tỏ vẻ không có mắt thấy, Bành Kế Đồng không nhúc nhích chút nào. Thậm chí còn ẩn ẩn có vài phần đắc ý. Cái kia, có bản lĩnh chính ngươi cũng tìm một người đi, đôi mắt nhỏ thần quả thực không cần phải quá. Rõ ràng, đối với chỉ số thông minh đang đứng ở số âm giai đoạn nhân loại. Mẫn Học rộng lượng tỏ vẻ không đi tới so đo. Cho nên loại này hàng chí loại trò chơi. Vì sao lại có nhiều người như vậy che giả mang mọc? Tại đây thật là Nam Vân Vương Mộ. Xem ra Bành Kế Đồng chỉ số thông minh rớt xuống không tính quá triệt để. Hoặc là nói là giai đoạn tính. Thấy An An không ngại hậu. Cuối cùng nhớ tới Mẫn Học trước kia nói qua lời nói. Không xác định, ta đi tìm xem có không có đường ra. Mẫn Học lắc lư một căn khác chiếu sáng lớn hướng Bành Kế Đồng ném đi hậu. Trong chớp mắt cũng không quay đầu lại đi. Chỉ xa xa lưu lại một câu như vậy lời nói. Bành Kế Đồng cố tình theo sau. Cúi đầu nhìn trong ngực An An lại thôi. Chỉ hô một tiếng, chú ý. Đi lên, thẩm sắc khinh hữu, chi đường Bành Kế Đồng. Trong lúc nhất thời thật là có chút ít áy náy. Bất quá còn muốn. Mẫn Học tên kia quỷ tinh. Có cái gì thật lo lắng cho. Ngược lại là bên này nằm đầy đất, không có cái gì tự bảo vệ mình chi lực người càng thêm nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, Bành Kế Đồng thì thoải mái tiếp tục ôm muội tử. Mẫn Học đi rồi không bao lâu, lục tục bắt đầu có người tỉnh dậy. Lão tử rõ ràng không chết. Fly vừa mở mắt, phát hiện cái gì vậy không có. Cũng chẳng quan tâm Trang Yêu Nhã rồi. Trực tiếp kinh hỉ kêu lên. Những người khác cũng đều tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Các loại tôn giáo tín ngưỡng nhân vật chủ yếu ào ào gặt hái. Tại chiếm tuyệt đối đa số, thượng đế phù hộ, bối cảnh nhạc ở bên trong. Mặt lạnh tiểu ca yên lặng lắc đầu phát. Đáng tiếc trải qua nước thấm. Hắn này đầu phát là rất khó trở lại mới bắt đầu huyễn khốc tạo hình. Đúng lúc này. An An muội tử cũng rốt cục sâu kín tỉnh lại. Bành Kế Đồng thấy thế trên mặt khống chế không nổi vui vẻ. Cảm giác được chính mình tựa ở Bành Kế Đồng trong ngực. An An mạnh mẽ đẩy nhanh chóng đứng dậy. Bành Kế Đồng sững sờ. Vừa khá tốt đâu rồi. Đây là lại động. An An sưng mặt lên chứng chất vấn. Người mới vừa nói. Nói nhìn thấy ta đầu tiên mắt. Tái sinh mãnh liệt đúng là vẫn còn muội tử. An An nói đến đây mặt không thể ức chế đỏ lên. Có chút nói không được. Bành Kế Đồng vui lên. Thổ lộ cũng đã thổ lộ qua rồi. Hắn một đám ông lớn nhi cũng sẽ không mất mặt mũi. Người không có nghe sai. Là ta nói. Theo đầu tiên mắt bắt đầu ta liền cho nhận định ngươi. Vốn tưởng rằng có thể ôm mỹ nhân quy Bành Kế Đồng. Vẫn chờ muội tử thẹn thùng dựa sát vào nhau đâu rồi. Có ai nghĩ được, muội tử chẳng những không có dâng lên thu ba môi thơm. Ngược lại hô lớn một tiếng, lão Bành ngươi cái này tử biến thái. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, ta vẫn chưa tới 10 tuổi ni. Bành Kế Đồng, đã quên cái này mảnh vụn gốc nhi. Đất vị tỏ tình hại chết người gào thét. Bất thình lình. Yêu thích trẻ con thích, hiềm nghi làm như thế nào phá. Bành Kế Đồng lập tức có chút đầu thắt. Hắn hiện tại chỉ may mắn Mẫn Học cái kia tư không tại sân. Nếu không biết cũng bị cười thành cái dạng gì. Ha ha ha, Bành Kế Đồng lại lặng yên. Chập choạng trứng, hắn như thế nào không để ý đến. Mẫn Học phải không tại, nhưng người chung quanh còn không thiếu a hát. Chỉ thấy tỉnh dậy chúng người đại đa số phát ra hiểu ý cười to. Dùng play càng cái gì? Quả thực cười ngửa tới ngửa lui. Cái này từng đợt chợt cười. ngược lại bị xua tan không ít âm u hoàn cảnh mang đến tâm lý mặt trái ảnh hưởng. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi có thể đem giải thích vì mệnh chung chú định. Các ngươi Hoa Hạ là nói như vậy à, lại rõ ràng giúp Bành Kế Đồng đả khởi giảng hòa. An An trên mặt nhưng dùng đối đãi giai cấp địch nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bành Kế Đồng, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ sợ người qua đường đều biết. Nha, có lẽ chỉ có Bành Kế Đồng đoán không được, bởi vì bình thường loại khi này, hàng trí quang hoàn hội phát huy lớn nhất hiệu dụng, như thế nào thiếu đi một người? Khấu Thiên Tình đột nhiên mở miệng hỏi, thành công phá vỡ hai người cứng đờ cục diện, lời này lại để cho mọi người lập tức nhảy dựng lên. Giơ súng chung quanh, nàng là đang hỏi đồng bạn của ta à, hắn đi dò đường rồi, Bành Kế Đồng vội vàng giải thích. Mọi người rõ ràng cho thấy hiểu lầm Khấu Thiên Tình lời mà nói. Bởi vì lúc trước đột nhiên biến mất hai người, thật sự cho mọi người mang đến không nhỏ tâm lý oán hận. Sợ tại đây như cũ ở vào chi chu trong động, nghe xong Bành Kế Đồng giải thích, mọi người lúc này mới hơi yên lòng một chút. Khấu Thiên Tình trên mặt gợn sóng không sợ hãi, làm như tiếp nhận rồi cái này giải thích, trong nội tâm lại âm thầm phun rãnh, lại mò mẫm cậy mạnh. Nhiều người như vậy ở chỗ này, không thể đợi mọi người tỉnh lại phái người đi dò đường sao? Nhiều người chiếu ứng cũng tốt a hát. Tại đây có phải hay không là Nam Vân Vương mộ mộ đảo? Lại cũng không thập phần chú ý mẫn học hướng đi, mà là vuốt thành động nói ra. Rất có thể, mặt lạnh tiểu ca khó được lên tiếng. Mọi người cái này mới phát hiện mặt lạnh tiểu ca chẳng biết lúc nào đến khác một bên. Chính giơ một cây chiếu sáng lớn nhìn kỹ một chỗ thành động. Mọi người khỏe quan tâm lên, cùng một chỗ để sát vào quan sát. Phát hiện trên vách động có vài đạo tương đối bình thẳng hình chữ nhật đường cong, nên là bọn hắn bị nước xoáy cuốn vào cơ quan thông đạo dấu vết. Rất không có khả năng a, nếu như nói bên ngoài chi chu động là Nam Vân Vương thiết trí một đạo tự nhiên bình chướng, hắn lại làm sao có thể tại cửa động lưu một đầu có thể tiến vào trong lăng mộ bộ thông đạo. Mặc dù muốn lưu cũng có thể đặt ở chỗ sâu trong do chi chu đại quân đến thủ hộ mới càng thêm an. Toàn a hát, Khấu Thiên Tình đối với mặt lạnh tiểu ca phán đoán đưa ra nghi vấn. Mặt lạnh tiểu ca không có trả lời. Ngược lại là Clay giải thích bắt đầu đứng dậy, này mới khiến người càng không tưởng được a hát. Người ngẫm lại, nếu có người trăm phương ngàn kế đem trong động chi chu đều tiêu diệt, ở bên trong lại như thế nào đều tìm không thấy cửa vào. Chẳng lẽ không phải rất thú vị? Khấu Thiên Tình không khỏi liếc mắt. Ngươi cho rằng Nam Vân Vương sẽ cùng ngươi đồng dạng như vậy? Ác thú vị. Lai thối không biết xấu hổ nói. Này làm sao có thể gọi ác thú vị? Thiên tài tư duy luôn ngoài ý muốn tương tự. Tại giao thoa dị thời không đụng ra linh cảm hỏa hoa. Nói thì nói như thế, Fly đối với mặt lạnh tiểu ca tín nhiệm độ đã muốn kịch liệt giảm xuống. Tới so sánh với, hắn tình nguyện càng chờ mong mẫn học dò đường kết quả. Dù sao theo vừa rồi biểu hiện đến xem, mẫn học so mặt lạnh tiểu ca đáng tin cậy nhiều hơn. Lão đại, có lẽ hay là liên lạc không được. Lúc này, một cái đội viên loay hoay lấy máy bộ đàm, hướng Fly báo cáo nói. Tự vào cánh rừng, Fly vẫn làm cho người ta cùng ngoại giới liên lạc lấy. Đáng tiếc tại sông phụ cận lúc cũng đã không có tín hiệu. Lại càng không cần phải nói nơi này, thượng một đội người có phải là cũng có cùng loại gặp gỡ, cho nên mới mất đi liên lạc. Bất kể là không phải, Fly rất xác định thượng một đội người khẳng định không phải từ tại đây bị nước xoáy cuốn vào. Bởi vì hiện tại trong thông đạo, trừ bọn họ ra, không có những nhân loại khác lưu lại dấu vết. Bên kia có ánh sáng. Kỹ thương nam đột nhiên bưng lên súng đến hô. Ứng phải là của ta đồng bạn. Bành Kế Đồng lần nữa hành động sướng ngôn viên. Cái kia xác thực là mẫn học rời đi phương hướng. Tại đây không biết mấy ngàn năm không có tung tích con người giao thiệp với lĩnh vực ánh sáng nơi nên vậy không có chút nào lo lắng. Nhưng thế giới này luôn am hiểu chế tạo, kinh hỉ. Fly vừa nhấc súng, nghiêm trang lại không mất, ẩn dấu nói, a hát, đồng bạn của ngươi lúc nào học xong phiêu phù thuật. Bành Kế Đồng, Lệch Gia quả nhân ẩn dấu thật sự là chẳng phân biệt được thời điểm. Lại không ngại hắn biểu đạt một cái cơ bản sự thật. Xa xa, cái kia nổi lên ánh sáng, thình lình chính phiêu tại giữa không trung. Mà cái kia, cũng không phải người dơ chiếu sáng lớn có khả năng đạt tới độ cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.